Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1284. Hai tháng sau, đám người Tần Tàng đi tới một mảnh hải vực lạ lẫm. Tuy nhiên, họ vẫn điều khiển pháp bảo chạy như bay. Trong hai tháng này, bọn họ chưa từng gián đoạn việc diễn luyện trận pháp một giây phút nào. Hiện tại, năm người Tần Tàng đã hoàn toàn nắm giữ được thiên hàn phong liệt trận. Hơn nữa, có thể phối hợp cực kỳ ăn ý, phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Đối với việc năm người Tần Tàng thành thạo trận pháp như vậy, tên thanh niên họ Phương cũng cực kỳ hài lòng. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ. Sau khi độn quang, lại bay thẳng đến chỗ hòn đảo đó, rồi dần dần xoay tròn, đáp xuống hòn đảo này. Mọi người dẫm xuống đất bằng, lướt đến chỗ cao, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, phát hiện ra diện tích của hòn đảo này cũng không lớn lắm. Hơn nữa, linh khí còn cực kỳ mỏng manh, lại không nhìn thấy dấu vết có yêu thú sinh sống. Nhìn kiểu gì cũng không giống một nơi là hang ổ của đại yêu. Do đó, ai cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn gã thanh niên họ Phương. Phương đạo hữu, người mang chúng ta đến cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, chim chẳng thèm ị để săn loại yêu thú gì đây? Thanh niên họ Phương không hoang mang chút nào, tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi xếp bằng nói: Các vị đạo hữu đừng vội, hiện tại còn chưa tới thời điểm thích hợp, việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ là chờ mà thôi. Chờ? Thanh niên họ Phương gật đầu, tay chỉ về phía đông bắc. Hang ổ có con nghiệt xúc kia ở nơi đó, nhưng chỉ đến ngày mưa dầm, tầm tã, nó mới xuất hiện. Địa thế của hòn đảo này rất kỳ lạ. Mỗi khi mưa to gió lớn, chắc chắn sẽ có kinh lôi đánh xuống. Mà chính những đạo kinh lôi này mới là thứ hấp dẫn con nghiệt xúc đó. Nơi đây lại ở ngay rìa của Bắc Hải. Chắc là chúng ta sẽ không cần chờ quá lâu đâu. Sấm sét đêm mưa sao? Cửu quý nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ nó là một con lôi thú? Thanh niên họ Phương mỉm cười không đáp. Mọi người thấy thế đành phải nhẫn nại chờ đợi, tìm chỗ trú ẩn xung quanh, lặng lẽ chờ đến khi trời đổ mưa to. Vì để tránh xảy ra sơ suất, bọn họ vẫn tiếp tục diễn luyện linh trận, cố gắng đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Chờ ròng rã suốt 5 ngày. Đến đêm ngày thứ 6, đột nhiên có cuồng phong gào thét, mây đen kéo tới dày đặc, nhanh chóng hội tụ lại bên trong cuồng phong, chỉ trong chốc lát đã che kín bầu trời đầy sao. Sóng lớn ập tới, ầm ầm, gió biển mặn mòi mang tới thủy khí dồi dào, phía xa truyền đến tiếng sấm rền dậy đất. Sâu trong đám mây đen có những ánh ngân quang lập lòe, từng đầu điện xa nhấp nháy. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy liếc nhau, thần thái đều có chút kích thích và kỳ vọng. Phương đạo hữu, hiện tại người có thể tiết lộ cho chúng ta biết ta đang đi săn con đại yêu gì chưa? Mã Đức Bảo vừa vuốt vuốt chòm râu vừa truy hỏi, sớm đã không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng rồi. Thanh niên họ Phương chăm chú nhìn về phía hàng ổ của đầu đại yêu kia, trong nháy mắt ánh lên những tia dị sắc liên miên. Sau đó hắn liền xoay người, lại nhìn thời tiết mưa gió hắc ám ập tới. Ung dung, bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Việc đã đến nước này, tại hạ sẽ không che giấu thêm nữa. Mục tiêu của chuyến đi lần này chính là một con quỳ long. Quỳ long? Lại là quỳ long sao? Mọi người kinh hô, không nghĩ tới mục tiêu mà bọn họ cần nhắm tới lại là yêu thú quỳ long. Khó trách, chúng ta phải chờ khi sấm sét đầy trời nó mới xuất hiện. Khó trách, đạo hữu phải giấu giếm chúng ta lâu như thế. Nghe nói, quỳ long là thần thú có khả năng điều khiển sấm sét. Khi bọn chúng thở ra hít vào là đã có uy lực của sấm sét rồi. Dùng da và xương cốt trên người nó luyện thành pháp bảo là có thể nhẹ nhõm điều khiển thần thông ngự lôi. Chuyển hóa thành pháp bảo chí dương chí cương, uy lực tăng nhiều. Nếu tin tức quỳ long xuất thế được truyền đi, chị sợ ngay cả những lão tổ nguyên anh kỳ cũng ngồi không yên đâu nhỉ. Tần Tàng tinh thông luyện khí chi đạo, đối với các loại linh tài luyện khí đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lôi đình chí bảo phi thường hiếm thấy, nếu dùng da và xương cốt của quỳ long luyện chế, có thể nói là dư giả. Toàn thân của quỳ long đều là bảo vật, Chẳng trách tên thanh niên họ Phương này lại cẩn thận như vậy. Thanh niên họ Phương ha ha cười nói, nếu là chân chính Quỷ Long, đúng là như đạo hữu nói, ngay cả những cường giả nguyên anh cảnh kia cũng phải động tâm. Nhưng Quỷ Long chân chính cũng là thượng cổ thần thú, làm sao có thể sống tới thời điểm hiện tại? Còn nghiệt xúc này chỉ là may mắn có một bộ phận huyết mạch của Quỷ Long mà thôi, cũng không quý giá đến mức như thế. Thế nhưng, thần thông ngự lôi của con nghiệt xúc này đúng là không thể coi thường. Đến lúc đó, chỉ có thể mời các vị đạo hữu phát động linh trận, chống lại lôi đình chi uy, áp chế con nghiệt xúc này mà thôi. Tần Tang gật đầu, điều này nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Cho dù là hậu duệ chân chính của thượng cổ thần thú đã cực kỳ hiếm thấy rồi, cho dù là trong yếu hải cũng phải may mắn lắm mới có thể gặp được. Quỷ Long không phải là loài rồng, chỉ là một loại thần thú có cơ thể giống rồng, nhưng rồng có chân, mặt người có dáng. Nhưng theo thanh niên họ Phương, con Quỷ Long này chỉ có một phần huyết mạch của thần thú, hình dáng thật ra lại có mấy phần giống với giao long, phần bụng sinh ra một cái chân, cùng cộng hưởng với lôi đình, nhìn giống như đang nhảy nhót trên màn sét. Mỗi khi trời mưa dông, con Quỷ Long này sẽ từ trong xào huyệt chạy ra ngoài, cắn nuốt lực lượng của sấm sét. Tinh bia của Thiên Hàn Phong Liệt trận là dung hàn đàm chi khí luyện chế thành. Trận pháp biến hóa trùng điệp, biến hóa ra âm khí cực hàn, vừa vặn có thể khắc chế thần thông của Quỷ Long. Con Quỷ Long này ẩn thân ở chỗ gần Thiên Hướng Đảo như vậy, lá gan không nhỏ. Trước đó, hình như chưa từng nghe thấy có người nói phụ cận có đại yêu thường xuyên qua lại. Cửu quý, giao du rộng rãi, có rất nhiều bằng hữu, nên tin tức khá linh thông. Ánh mắt thanh niên họ Phương sáng lên nói, việc này khó mà nói được, phụ cận hải vực đặc biệt cằn cỗi, đoán chừng là tu tiên giả rất ít tới đây, cho nên mới không có người nào thấy. Hơn nữa, con nghiệt xúc kia cực kỳ xảo trá, thời gian mỗi lần xuất hiện đều vô cùng ngắn ngủi. Chỉ vào thời khắc lực lượng của lôi đình cường thịnh nhất, nó mới rời khỏi hàng ổ, cắn nuốt lôi đình xong sẽ lập tức quay về. Không có người phát hiện cũng là việc rất bình thường. Chính vì nguyên nhân này, thời gian để bắt giết nghiệt xúc phi thường ngắn ngủi. Trong quá trình mọi người trò chuyện, mây đen trên không trung càng thêm nặng nề. Bầu trời giống như hở ra một cái động, mưa to chút xuống, gió táp mưa rào, tiếng sấm ầm ầm. Ở phía xa, một tia tiếp một tia sấm sét bổ xuống, chiếu sáng mặt biển mênh mông trong đêm mưa. Bọn họ thúc dục chân nguyên hình thành vòng bảo hộ, đứng ở trên đỉnh núi, quan sát phương hướng hang ổ của Quỷ Long. Lúc đầu, chỗ kia cũng không có gì khác biệt so với những nơi khác, nhưng nhìn kỹ một chút thì có thể phát hiện sấm sét từ hướng đó bổ xuống dày đặc hơn so với những phương hướng khác. Âm thanh khí thế hình như cũng lớn hơn một chút. Vì khoảng cách đến hang ổ của Quỷ Long còn khoảng mấy trăm dặm, cho nên cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy cũng không quá rõ ràng. Thanh niên họ Phương vung mạnh tay lên, mọi người không nói một lời đi theo hắn, bay về phía xào huyệt đại yêu, để tránh bị Quỷ Long phát hiện. Sau khi bay khỏi đảo nhỏ, mọi người đã thu liễm khí tức, giấu kín thân hình, gần như là áp sát mặt biển, yên lặng không một tiếng động xuyên qua màn mưa. Đi tới khu vực gần hang ổ Quỷ Long, dị tượng càng rõ ràng hơn. Xa xa trên mặt biển nổi lên một hình bóng, chính là một hòn đảo. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng dưới ánh sáng của những tia chớp đã có thể lờ mờ nhìn thấy ngọn núi cao nhất trên đảo. Không biết là do địa thế tạo thành hay là vì nguyên nhân gì, sấm sét ở khu vực này giống như được vô tình dẫn dắt, đại bộ phận đều bổ về phía trung tâm hòn đảo. Lúc sắp bay đến xào huyệt Quỷ Long, thanh niên họ Phương giơ tay lên ngăn cản bọn họ, mắt ưng như điện, nhìn chăm chăm về phía trước truyền âm nói. Bây giờ chưa phải thời điểm sấm sét dày đặc nhất, nên nghiệt xúc còn chưa xuất hiện. Các người ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng linh trận, ta đi trước dò xét hành tung của nghiệt xúc, chờ tín hiệu của ta. Phương đạo hữu khoản đã, sắp phải tru sát Quỷ Long rồi. Bảo vật mà trước đó người hứa hẹn có thể thực hiện trước một phần hay không? Mã Đức Bảo gọi thanh niên họ Phương lại, bộ dạng khôn khéo nói. Những người khác cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa. Thanh niên họ Phương quay đầu, đảo mắt một vòng, vừa cười vừa nói. Phương mỗ sao có thể không giữ lời? Bảo vật đã sớm chuẩn bị xong. Dứt lời, thanh niên họ Phương lấy ra 5 chiếc hộp ngọc quăng về phía bọn họ. Tần Tàng đưa tay bắt lấy hộp ngọc bay về phía mình. Thần thức quét qua, lập tức cảm ứng được linh khí dồi dào bên trong hộp ngọc. Là một khối linh thạch dùng để đi lại trong nước thường thấy nhất ở Thương Lãng Hải. Đây là một nửa thủ lao. Hắn yên lặng thu hộp ngọc vào thiên quân giới, không đi tìm tòi nghiên cứu xem bảo vật những người khác nhận được là gì. Đám người Mã Đức Bảo có người thì mặt không biểu cảm, có người thì vẻ mặt mừng rỡ. Có thể thấy bảo vật hắn nhận được khiến bọn họ cực kỳ hài lòng. Phương Mỗ đi trước một bước. Thanh niên họ Phương vứt lại một câu, bóng dáng hòa vào mưa gió, đưa mắt nhìn bóng lưng thanh niên họ Phương. Đám người Tần Tàng lập tức lấy tinh bia ra, truyền chân nguyên vào trong nó. Mượn mưa to gió lớn cùng sóng biển che giấu, tinh bia phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt lấp lánh, từ từ biến lớn trong tay bọn họ, cuối cùng biến thành hình dạng cao đến 3 thước, hơn nữa còn cực kỳ nặng nề. Bọn họ chỉ có thể dùng sức để nâng. Lấy Sở Hằng làm mắt trận, 5 người đứng vào vị trí, thần thức dẫn động tinh bia. Hình thức ban đầu của một tòa linh trận chậm rãi thành hình. Chính giữa đám người thai nghén ra một đoàn nhân uân chi khí màu lam, dần dần chuyển hóa thành màu xám trắng. Ngay vào lúc họ đang chuẩn bị linh trận, thanh niên họ Phương đã sắp tiếp cận hòn đảo kia. Hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh hồng sa được dệt thành từ loại tơ hồng sa trong suốt như ngọc. Bảo vật này mỏng như cánh ve, một mảnh chỉ lớn chừng bàn tay. Chỗ đường viền rõ ràng đã có vết tích từng bị rạn nứt. Đây là do sư tôn của bọn họ đã ban thưởng. Hồng nguyên sa dùng để che giấu thân phận. Ngón tay thanh niên họ Phương điểm lên trên không hồng nguyên sa, chỉ thấy ánh sáng đỏ bên trong bảo vật vừa lưu chuyển. Hồng nguyên sa đón gió mà lớn dần, biến thành một bộ sa y hơi mỏng. Cùng lúc đó, bên trên bảo vật cũng xuất hiện thêm mấy vết rạn. Trong mắt thanh niên họ Phương lóe lên vẻ thương tiếc, tự lẩm bẩm. Mỗi lần thúc dục hoàn toàn uy lực của bảo vật này đều sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi. Sợ là nhiều nhất chỉ có thể dùng thêm 2 lần. Không có bảo vật này, ta sẽ không thể đi lại thoải mái trong địa giới của nhân tộc nữa. Cho nên, lần này nhất định phải thành công. Hắn khoác sa y lên người, khí tức dao động hoàn toàn biến mất, sau đó lướt lên đảo. Đứng trên một đỉnh núi nhìn chăm chú về chỗ mà sấm sét đang bổ xuống. Nơi đó thanh thế kinh người, nhưng lại không có dấu hiệu yêu thú thường xuyên lui tới. Quỷ Long còn chưa đi ra sao? Thanh niên họ Phương âm thầm nhíu mày. Lúc này hình như hắn đã phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn chăm chăm vào tầng mây đen trên không trung. Tiếp theo thân hình chợt lóe lên, yên lặng rời đi. Sau đó không lâu, mây đen bắt đầu chuyển động. Một cái bóng hẹp dài đang truy đuổi sấm sét trong biển mây, bay thẳng đến phương hướng của hòn đảo này. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Thanh niên họ Phương lơ lửng ở trên mặt biển, nhìn theo cái bóng trên không trung, đáy mắt lóe qua một vệt vui mừng. Tiếp theo, hắn vượt qua Quỷ Long, bay về phía sau, tầm mắt tìm kiếm 4 phía xung quanh, không biết là đang tìm kiếm thứ gì. Chỉ có Quỷ Long, những người kia vẫn chưa tới. Hình như hắn đã sớm đoán trước được việc này, nhưng xuất phát từ thận trọng, vẫn lượn quanh một vòng lớn. Lúc này, Quỷ Long đã bay đến khoảng không phía trên đảo nhỏ. Thân thể khổng lồ lại đặc biệt linh hoạt, giống như đang thừa dịp lôi đình từ trên trời giáng xuống để vọt vào vị trí sấm sét dày đặc nhất. Thanh niên họ Phương quay đầu lại, mắt nhìn lên đảo nhỏ, đột nhiên thả người lao về hướng đó, đồng thời cong ngón tay búng ra. 2 luồng hắc quang bắn vào đáy biển. Trong đó một luồng bay về hướng đám người Tần Tang, một luồng khác lại bay về chỗ chưa biết. Gào! Thanh niên họ Phương tới gần. Cuối cùng, Quỳ Long cũng phát hiện có hơi thở khác xuất hiện, phát ra tiếng gầm thét cảnh cáo. Trong đêm mưa, cái chân duy nhất của Quỳ Long đạp trên ngọn núi, dựng thẳng thân hình. 2 con mắt thật lớn có thể so với sự chói mắt của sấm sét, bên trong dường như đang có lôi đình chuyển động, hùng quang làm người ta chấn động cả hồn phách. thanh niên họ Phương không hề sợ hãi, thu hồi Hồng Nguyên Xa. Một vệt kim quang rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn là một pháp bảo có hình dáng như một sợi dây thừng màu vàng kim. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết! Thanh niên họ Phương hét lớn một tiếng, phi nhanh tới. Cánh tay đột nhiên vung lên, kim tỏa quang mang, tăng vọt. Hóa thành một con cự mãng, mạnh mẽ quất về hướng Quỷ Long. Quỷ Long giận tím mặt, chỉ nghe ầm một tiếng, đỉnh núi đá lớn đã bị đạp phá, mặt đất chấn động mãnh liệt. Phía xa, đám người Tần Tang lăng không đứng trên mặt biển, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm nghị, nhìn chăm chăm về hướng đảo nhỏ. Bọn họ nhìn thấy hình bóng Quỷ Long, cảm nhận được uy áp của đại yêu, người người đều nâng cao cảnh giác. Mặt biển tung tóe bọt sóng, một luồng hắc quang bay vụt tới rơi vào lòng bàn tay Sở Hằng. Trong lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng, dồn dập nhìn sang. Sở Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Con yêu này chính là Quỷ Long, ra tay đi. Lời còn chưa dứt, mọi người đã nâng tinh bia, mở rộng thân pháp, di chuyển tới gần đảo nhỏ. Lúc bọn họ đang trên đường tới đây, thanh niên họ Phương đã giao thủ cùng Quỷ Long. Gió mưa đột nhiên nặng hạt. Giữa không trung, một luồng kim quang cùng Quỷ Long dây dưa với nhau. Trong hơi thở của Quỷ Long lấp lóe ánh bạc, thậm chí ngay cả sấm sét từ trên trời giáng xuống cũng có thể bị Quỷ Long dẫn dắt bổ về phía kim quang. Một người một yêu đại chiến, trong lúc nhất thời nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Đám người Tần Tang nín thở, lặng lẽ lên đảo, chọn một khu vực trống trải. Trên không trung, cách chỗ bọn họ không xa, thanh niên họ Phương và Quỷ Long đang đại chiến vô cùng kịch liệt. Hắn vung vẩy kim tác quất Quỷ Long, hấp dẫn sự chú ý của nó. Thực lực của thanh niên họ Phương rất mạnh, kim tác đánh lên người Quỷ Long, tuy tạm thời chưa đánh tan được lực lượng phòng ngự của lớp vảy, nhưng cũng khiến nó đau đớn kịch liệt không thôi. Hùng tính của Quỷ Long bị kích thích bùng lên, miệng phun ra lôi đình, nhiều lần đánh bay kim tác. Thân hình nó cực kỳ lớn, lại cực kỳ linh hoạt, di chuyển trên không trung, bên trên cái đuôi dài cũng có tia điện lập lòe, giống như một thanh kiếm bạc khổng lồ, làm cho thanh niên họ Phương phải liên tiếp lùi về phía sau. Mạnh quá! Mọi người ngước nhìn, bị thực lực của Quỷ Long chấn kinh. Huyết mạch của con đại yêu này chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, không phải đẳng cấp mà yêu thú bình thường có thể so sánh được. Nếu như không có Thiên Hàn Phong Liệt Trận, chỉ sợ bọn họ thật sự không bắt được Quỷ Long. Mau bày trận đi! Sở Hằng quát khẽ. Lúc này thanh niên họ Phương đang lùi dần về phía bọn họ. Không phải hắn không thể ngăn cản được Quỷ Long, mà là cố ý hành động như vậy, dẫn dụ Quỷ Long dẫn tới chỗ mà bọn họ đã định sẵn. Mọi người vội vàng hành động, tranh thủ trước khi Quỷ Long đến, bố trí xong đại trận. Xoạt xoạt, tinh bia rơi xuống mặt đất, lập tức chui vào lòng đất, biến mất không thấy đâu. Khoảng cách giữa mỗi người khoảng mấy trăm trượng, tạo thành một khoảng trống cực lớn ở giữa. Sau khi tinh bia nhập vào, dưới lòng đất ngập tràn hàn khí, phần rễ cây cỏ trong khu đất trống lập tức chuyển thành màu xanh lam, nhưng từ trên mặt đất lại không nhìn ra điều gì khác lạ. Hàn khí tích tụ ở sâu dưới lòng đất, ẩn mà không phát. Mấy người Tần Tang dồn dập ẩn độn, chờ đợi thời cơ. Đến rồi. Tần Tang nhìn chăm chăm vào hai hình bóng đang nhanh chóng tới gần, thấy rõ hình dáng Quỷ Long. So với thần thú trong truyền thuyết thì con yêu thú này vẫn có chỗ khác biệt. Nhìn nó giống như một con dao long mọc thêm chân, lớp vảy trên người nó giống như vảy cá, đầu thì lại tương tự với loài rùa. Con yêu này huyết mạch rất hỗn tạp, những thứ này dồn vào chung một chỗ nên hình dáng nó có chút quái dị. Nhưng mà năng lực điều khiển sấm sét của nó đúng là không tầm thường, đúng là bắt nguồn từ huyết mạch Quỷ Long. Quỷ Long gầm thét liên tục, từng đợt sấm sét đuổi theo thanh niên họ Phương mà bổ, giống như toàn bộ lôi đình trong không trung đều bị Quỷ Long khống chế. Mà lôi cầu do Quỷ Long mở miệng phun ra, uy lực lại càng kinh người. Đánh xuống một ngọn núi, nháy mắt đỉnh núi đã bị san phẳng. Hai bóng dáng truy đuổi với nhau, cuối cùng cũng đi tới khoảng không phía trên đại trận. Thanh niên họ Phương bay đến chỗ khác, tốc độ đột nhiên bộc phát, thân ảnh tăng tốc vượt lên. Quỷ Long thấy thế thì nhanh chóng đuổi theo, không hề hay biết bản thân đã rơi vào trong cạm bẫy, một mạch đâm đầu vào. Rầm! Mặt đất nổ tung, mảnh vụn cỏ cây bay tán loạn trong mưa gió, chỗ nào cũng thấy. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Năm tòa tinh bia vụt lên từ mặt đất, lam quang nổi lên. Một luồng khí lạnh từ lòng đất phun trào ra ngoài, nổ tung, tản mát. Một cái lồng giam hình thành từ hàn khí xuất hiện từ hư không. Lồng giam vuông vức, vừa vặn giam Quỷ Long ở trong đó. Bên trong, gió rét lạnh thấu xương, giống như từng sợi xiềng xích quất đánh Quỷ Long. Tinh bia đứng vững vàng trên mặt đất, không ngừng bốc lên hàn khí, hòa tan vào lồng giam. Đám người Tần Tang cũng đã hiện thân từ lâu, mỗi người ngồi xếp bằng ở đỉnh chóp tinh bia, toàn lực phát động trận pháp. Thanh niên họ Phương thấy thế thì ngừng độn quang, xoay người bay trở về. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liếc nhìn Quỷ Long đang bị nhốt trong lồng giam hàn khí, cười ha hả. Linh trí của Quỷ Long không thấp, thấy tình hình như vậy, lập tức biết được tình cảnh của mình, phát ra một tiếng thét thê lương. Tiếng kêu cực kỳ chói tai, đám người Tần Tang khỏi nhíu mày. Mây đen trên bầu trời dường như cũng bị tách ra, không ngừng quay cuồng bất định. Bên trong không gian, Quỷ Long gần như đã hóa cuồng cơ thể nó, giống như được khoác lên một chiếc áo giáp bằng lôi điện. Từng cái vảy trên người đều phát ra ánh sáng bạc lóng lánh, nổ ra những tia điện nhỏ. Hàn Phong bị sức mạnh lôi đình đánh vào rối tinh rối mù, căn bản là không thể chấn áp được nữa. Quỷ Long chớp mắt, bên trong lồng giam hỗn loạn tưng bừng, hàn khí cùng sấm sét va chạm với nhau, cảnh tượng nổi loạn không ngừng. Bên trong truyền ra tiếng Quỷ Long gầm thét, vang lên theo nó còn có cả tiếng sấm đinh tai nhức óc. Uinh! Một quả lôi cầu mạnh mẽ đánh vào phía bên trên lồng giam, lồng giam chấn động kịch liệt. Sắc mặt đám người Tần Tang đã hơi tái trắng, âm thầm kinh ngạc. Bọn họ không dám chậm trễ, dù hết sức rót chân nguyên vào trong tinh bia, cường hóa lồng giam, nhưng không đợi lồng giam ổn định, phần đuôi Quỷ Long đã đánh tới. Uy lực so với lôi cầu miệng nó phun ra thì còn mạnh hơn nhiều, suýt nữa phá vỡ một lỗ hổng trên lồng giam. Hiện tại lồng giam mới thành hình, chính là thời điểm yếu ớt nhất, dưới sự công kích điên cuồng của Quỷ Long càng trở nên dễ tàn rã. Ngay cả hình dạng lồng giam còn không duy trì nổi, chứ đừng nói gì đến việc thi triển linh trận biến hóa. Phát hiện dị trạng của lồng giam, Quỷ Long thấy có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh thì lại càng điên cuồng hơn. Tiếng rít của nó mang theo một vận luận không hiểu được, có thể dẫn động lực lượng lôi đình trong không trung. Mây đen quay cuồng, sấm sét bốn phương tám hướng đều bị hấp dẫn đến đây, từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu bọn họ. Thanh niên họ Phương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt sốt ruột khẩn trương, lớn tiếng kêu gọi. Mau gia tăng chân nguyên, tuyệt đối không thể để cho nghiệt xúc thoát vây. Vừa hô to, hắn vừa vội vàng vận chuyển kim tác trong tay, bay về phía không trung. Kim tác bắn ra, bất ngờ đâm về bầu trời, đánh tan lôi điện. Trong lòng mọi người đều biết, lúc này chính là giai đoạn quan trọng nhất. Không lo được điều gì khác, chỉ có thể toàn lực rót chân nguyên. Tinh bia phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hàn khí tùm dâng lên. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Cây cối trùm lên một tầng sương lạnh, cũng bị đông cứng hết rồi. Vào lúc này, Tần Tang lại âm thầm nhíu mày. Hắn cảm giác được tốc độ chân nguyên tiêu hao có hơi nhanh. Thực lực Quỷ Long đã vượt ra khỏi dự đoán. Vây khốn Quỷ Long còn chưa kết thúc được, còn phải kiên trì đến hai thanh niên họ Phương giết chết kia. Nếu thật sự để chân nguyên của bản thân khô kiệt, bất cứ một việc ngoài ý muốn nào, dù chỉ nhỏ như móng tay, cũng có thể lấy mạng của hắn. Lại quan sát những người khác, sắc mặt ai cũng rất nghiêm nghị, nhưng bị thế cục bắt buộc không thể không làm. Tần Tàng nghĩ nghĩ, lặng yên hóa giải niêm phong của thi đan, chuyển thành tiêu hao chân nguyên bên trong thi đan. Đương nhiên, Tần Tàng sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh kia. Một khi xuất hiện chuyển động không thể, làm hắn sẽ ngay lập tức lứt ra. Trên đảo khắp nơi bừa bộn ngổn ngang. Trên chiến trường, một cột hàn khí với đường kính mấy trăm trượng phóng lên tận trời, giống như vòi rồng, xoay tròn nhanh như gió. Chính giữa lồng giam có thể nhìn thấy rõ một hình dáng thon dài, cực kỳ hung ác mạnh mẽ. Thân thể cuốn đầy tia sét, không ngừng đâm lên phía trên lồng giam hàn khí. Dưới sự lay động kịch liệt, thanh thế đáng sợ khiến trái tim mọi người đập thình thịch trong lồng ngực. Đủ thấy chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Hàn khí vây nhốt quỷ long, thanh niên họ Phương đầu tiên là bay lên trên không, đảo loạn tầng mây đen để tránh việc quỷ long mượn uy lực của sấm sét thiên địa mà phá trận. Quỷ long trong truyền thuyết có thể thao túng lôi đình, không ai dám xác định để cho quỷ long phát huy bản mệnh thần thông sẽ dẫn tới lôi điện kinh khủng đến mức nào. Tiếp theo hắn nhanh chóng bay trở về, giúp đám người Tần Tàng áp chế phản công của quỷ long. Hắn bôn ba qua lại, cộng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực thúc giục, thiên hàn phong liệt trận không còn lung lay như muốn sụp đổ nữa. Rốt cuộc hàn khí cũng có thể ổn định lại. Theo tinh bia không ngừng phóng thích, càng ngày càng nhiều hàn khí hội tụ phía trên khoảng đất trống, xương trắng ngưng tụ, cột hàn khí càng thêm nặng nề. Nhìn từ xa tựa như một lồng giam được làm từ huyền băng, nhưng mà phản kích quỷ long không hề yếu đi một chút nào. Nó rống lên, âm thanh phía sau chói tai hơn âm thanh phía trước, dương nanh múa vuốt, miệng phun lôi điện, mạnh mẽ va chạm với lồng giam. Mỗi một lần va chạm đều mang đến chấn động kịch liệt cùng với những vết rạn chằng chịt. Tần Tàng và mấy người chủ trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Trần Nguyên giống như mở nút chặn dòng nước, nhanh chóng bị rút đi. Nhưng theo lồng giam gần như đã hoàn thành, phản kháng tạo thành phá hoại của quỷ long cũng nhỏ đi thấy rõ. Thấy thế, sắc mặt thanh niên họ Phương rất vui mừng, ngừng chi viện, thu hồi kim tác truyền âm nói: các người tiếp tục duy trì trận pháp, nhất định không thể để cho quỷ long thoát vây. Tiếp đó, bàn tay thanh niên họ Phương lướt qua bên hông, lấy ra một thanh đoản kiếm lớn chừng bàn tay. Nhìn như đoản kiếm, thật ra còn nhỏ hơn so với trụy thủ bình thường một chút. Chuôi cùng thân đoản kiếm đều có màu đỏ như máu rất quỷ dị, rãnh máu bên trên càng giống như có máu tươi đang lưu động. Vừa lấy ra, mùi máu tươi gay mũi đã tràn ngập, hàn khí xung quanh nó cũng bị nhuộm đỏ. Sau khi lấy ra thanh huyết kiếm, thần sắc thanh niên họ Phương nghiêm túc, một tay cẩn thận nắm chặt chuôi kiếm, khoanh chân ngồi trong không trung. Đám người Tần Tàng đang chuyên tâm thao túng linh trận, khi thanh niên họ Phương lấy ra huyết kiếm, cảm ứng được dị dạng, nhịn không được mở to mắt nhìn lại. Đây là tà khí gì? Tần Tàng nói thầm trong lòng. Huyết khí trên thanh kiếm này quá nồng đậm, giống như đã được ngâm trong huyết trì vô số năm. Tuyệt đối là một đồ vật chí tà, chỉ sợ không phải là thủ đoạn của chính đạo. Cho dù là dùng máu yêu luyện chế thành, cũng không biết phải cắn nuốt bao nhiêu tính mệnh yêu thú. Nhìn dáng vẻ thận trọng của thanh niên họ Phương, huyết kiếm hẳn không phải là bản mệnh pháp bảo của hắn. Kim tác lúc trước cũng không giống lắm. Việc này khiến cho Tần Tàng có chút hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường, bản mệnh pháp bảo hẳn là uy lực mạnh nhất của tu tiên giả, đồng thời cũng là pháp bảo có thể tầm ý tương thông với tu tiên giả. Ngoại trừ loại dị số như ô mộc kiếm, cần ngoại vật tăng cường căn nguyên, gánh chịu sát phù, bản mệnh pháp bảo bình thường đều có thể tiếp tục tế luyện theo tu vi tăng cao, uy lực cũng dần dần được tăng cao. Lấy tu vi của thanh niên họ Phương, bản mệnh pháp bảo tỷ lệ lớn đã là trung phẩm pháp bảo. Hắn vứt bỏ bản mệnh pháp bảo không cần, lại đi dùng huyết kiếm. Vậy chỉ có thể là bản mệnh pháp bảo chịu tổn thương hoặc uy lực của huyết kiếm so bản mệnh pháp bảo còn mạnh hơn. Thanh niên họ Phương ngồi xếp bằng ở phía trên lồng giam hàn khí, tay cầm huyết kiếm, thần sắc nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, nhưng lại không có âm thanh phát ra. Theo chú ngữ niệm tụng, bên trên huyết kiếm xuất hiện dị trạng. Thần kiếm khẽ run lên, liên tục phát ra những âm thanh vù vù, nghe qua giống như oan hồn đang gào khóc. Khí huyết nồng đậm tuôn ra càng lúc càng nhiều. Huyết kiếm chậm rãi bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu thanh niên họ Phương. mũi kiếm chỉ xéo về hướng Quỳ Long đang ở trong lồng giam. Kiếm mang đỏ sậm như máu không ngừng phun ra hút vào, cực kỳ sắc bén. Quỳ Long cảm ứng được dao động của huyết kiếm, thanh kiếm này khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Nó ngừng công kích, cặp mắt lớn như chuông đồng trợn tròn nhìn chăm chăm vào huyết kiếm. Lúc này rốt cục cũng có thể thấy rõ trạng thái của Quỳ Long. Quỳ Long bị hàn khí bao vây, lớp vảy trên người lấp lóe ánh điệp, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian, nó cũng bị thương. Trên một mảnh vảy đã có xuất hiện vết nứt, thậm chí còn có máu tươi chảy ra, hình thành những vết tích giống như bị roi quất. Có vài vết là do kim tác của thanh niên để lại, có vài vết là do hàn khí bên trong thiên hàn phong liệt trận tàn sát tạo thành. Bắt mắt nhất không gì bằng phần đuôi của nó, từng mảng vầy bạc vỡ vụn, máu me đầm đìa. Thời điểm va chạm với lồng giam khiến nó rạn lứt, thì chính Quỳ Long cũng bị chấn thương. Chẳng qua những thương tích này cũng không chí mạng. Đối với một con quái vật khổng lồ mà nói, chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Quỳ Long vẫn sinh long hoạt hổ như trước, không hề có một dấu hiệu suy yếu nào. Nó đuổi dài cái cổ, căm tức nhìn huyết kiếm, cảm nhận được uy hiếp nên há to miệng phun ra lôi đình, lại bị lồng giam đã hình thành cản hết lại. Tác dụng của thiên hàn phong liệt trận đã hiện rõ. Công kích của Quỳ Long đều mang theo hơi thở chí dương, chí cương, thủ đoạn bình thường khó mà ngăn cản được, nhưng lại bị hàn khí dập tắt. Đám người Tần Tang điều khiển hàn khí ngăn cản phía trước thanh niên họ Phương, thay hắn thừa nhận công kích của Quỳ Long. Bọn họ tạm thời không làm gì được Quỳ Long, nhưng Quỳ Long cũng đừng hòng trong thời gian ngắn phá vỡ được phong tỏa của linh trận, ngăn cản thanh niên họ Phương kêu gọi huyết kiếm. Chỉ cần cho thanh niên họ Phương thêm một ít thời gian nữa là đủ rồi. Thanh niên họ Phương không hề nhìn xuống phía dưới, chuyên tâm niệm tụng chú ngữ. Huyết khí chung quanh huyết kiếm càng lúc càng dày đặc, bao trùm lên bản thể của huyết kiếm. Thanh tà kiếm này giống như đang dần dần trưởng thành, mà kiếm mang bên trên nó càng thêm chói mắt, khiếp người. Không có cách nào công kích được người thanh niên, Quỳ Long phẫn nộ. Nó cuộn tròn thân thể giống như quả lôi cầu khổng lồ. Lôi cầu càng lúc càng lớn, năng lượng kinh khủng đang dần tích lũy. Từ bên trong lôi cầu truyền ra tiếng rít chói tai, như thể đang khấp huyết. Ngay sau đó, lôi cầu mang theo thanh thế kinh người phóng thẳng tới chỗ người thanh niên. Sắc mặt đám người Tần Tang đều đại biến. Giờ khắc này, không ai dám giữ lại, dốc toàn lực rót chân nguyên vào tinh bia. Mặt đất đang chấn động, tinh bia cũng bắt đầu bất ổn. Năm luồng hàn khí, mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng dung nhập lồng giam. Lồng giam lấp lóe một lát, sau đó cuối cùng cũng bị lôi cầu đụng vào. Rầm! Từ xa cũng có thể nhìn thấy, dưới tầng mây đen đột nhiên xuất hiện một luồng vân khí màu trắng xám, nhanh chóng bành trướng ra xung quanh. Quỷ Long liều mạng rồi. Trước mắt đây chính là giai đoạn khẩn cấp nhất, quan trọng nhất. Thân thể đám người Tần Tang run rẩy, cắn răng kiên trì, toàn lực thúc giục sức mạnh của linh trận, thu nạp hàn khí. Lồng giam duy trì được, không bị Quỳ Long xông phá. Quỳ Long vẫn chưa ngừng lại, thân thể hơi hơi rút lui, tiếp tục xung kích. Đúng lúc này, cuối cùng thanh niên họ Phương cũng chuẩn bị xong pháp bảo. Hắn khẽ cúi đầu, căm tức nhìn Quỳ Long, hét lớn một tiếng. Chám! Lúc này huyết kiếm đã dung nhập huyết khí vào bên trong, chiều dài phải đến một trường. Kiếm ảnh bay vụt xuống, lóe lên, đâm thẳng vào bên trong lôi cầu. Theo sát phía sau còn có hàn khí của linh trận, phối hợp chấn áp Quỳ Long. Tiếng gầm thét thê lương, vang vọng tới tận chân trời. Bên trong lôi cầu đột nhiên bộc phát ra một tia huyết quang, rồi chợt biến mất. Không biết là lực lượng của huyết kiếm hay là máu tươi của Quỳ Long bị sức mạnh lôi đình làm cho bốc hơi. Ngay sau đó, lôi cầu đột nhiên trở nên tàn rã, đồng thời cũng chấn động dữ dội. Trong lòng mọi người vui mừng, chăm chú nhìn lôi cầu. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Quỳ Long điên cuồng lăn lộn, trên người máu chảy đầm đìa, huyết kiếm cắm vào bụng nó. Khí huyết trên thân kiếm tựa như một vật sống đang nhúc nhích, xâm nhập vào trong cơ thể Quỳ Long, mang đến đau đớn đáng sợ. Một kiếm làm trọng thương Quỷ Long. Trên mặt thanh niên họ Phương lộ ra vẻ vui mừng, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia cảnh giác cùng đề phòng. Tiếp tục đi, đừng cho nó thời gian thở dốc. Thanh niên họ Phương vừa rống to, vừa thúc giục huyết kiếm đâm vào sâu hơn. Quỷ Long vẫn còn sức phản kháng, vô số lôi quang tràn vào miệng vết thương, dẫn đến huyết kiếm không cách nào đâm vào sâu hơn. Cho nên thanh niên họ Phương triệu hồi huyết kiếm, dưới sự phối hợp của đám người Tần Tang tiếp tục công kích. Quỷ Long mệt mỏi chống đỡ, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Lần này không phải bị thương ngoài da như lúc trước, mỗi một vết thương đều sâu đến mức thấy được cả xương cốt, hơn nữa còn lưu lại huyết khí, khiến nó không ngừng chảy máu, không cách nào khôi phục được. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng thắng bại đã định. Tần Tang lén lút thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Trong quá trình giao chiến, chân nguyên của hắn không ngừng bị tinh bia cắn nuốt, thì đan đã khô kiệt. Tần Tang buộc phải mở kim đan của mình. Những người khác không có ngoại đan để dùng, tiêu hao càng lớn hơn. Trước đó bọn họ vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc cũng nhìn thấy sắp thắng lợi, bảo vật cũng sắp tới tay, trên mặt không chỉ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thanh niên họ Phương ngoài mặt tỏ ra cực kỳ hưng phấn, trong mắt lại lóe lên những tia sáng tham lam, nhưng trong lòng hắn bắt đầu khẩn trương, thậm chí cả cơ thể cũng đang căng cứng. Không có ai phát hiện, trong lúc hắn công kích Quỷ Long, khóe mắt vẫn luôn nhìn ra phía ngoài hòn đảo, phương hướng mà Quỷ Long xuất hiện, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Những người khác mù mờ không hay biết gì, vẫn đang vội vàng tấn công Quỷ Long. Lồng giam càng co chặt. Mã Đức Bảo thúc giục thanh niên họ Phương không cần nương tay, toàn lực phát động huyết kiếm, nhanh chóng tru sát Quỷ Long. Sức phản kháng của Quỷ Long bắt đầu trở nên yếu dần. Thắng lợi hình như đang ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, trong tầng mây đen phía xa đột nhiên lóe lên mấy điểm sáng. Trong đêm tối, rất dễ nhận thấy, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng chiến trường. Tất cả dừng tay! Một tiếng hét lớn từ phía xa vọng lại. Trong mưa gió, sấm chớp vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy được. Mọi người gần như cùng lúc phát hiện ra sự tồn tại của mấy điểm sáng. Liếc mắt một cái đã biết những tu sĩ này đang độn quang. Hơn nữa, người đến thực lực không yếu, ít nhất đều là tu sĩ kết đan kỳ. Nghe được tiếng quát, mọi người vô thức chỉ hoãn thế tấn công, nhìn nhau. Thần sắc cũng mang theo mấy phần bất ngờ cũng căng thẳng. Trên biển rộng không người ràng buộc, mấy việc như đoạt thức ăn trước miệng cọp đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Bọn họ săn giết Quỷ Long. Chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng bởi vì chuẩn bị đầy đủ, không lãng phí quá nhiều thời gian, quá trình giao chiến cũng không chậm. Nhưng không ngờ như vậy mà cũng có thể hấp dẫn tu tiên giả khác đến. Hơn nữa thực lực lại còn mạnh như vậy. Đám người Tần Tang dồn dập nhìn về phía thanh niên họ Phương. Đối phương tìm đến chắc chắn không phải loại lương thiện gì, thực lực không yếu. Nếu như có ý tranh đoạt Quỷ Long, không tránh được lại phải đại chiến một trận. Bọn họ điều khiển Thiên Hàn Phong Liệt trận lâu như vậy, chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều. Sau khi Quỷ Long chết, toàn bộ thi thể đều thuộc về thanh niên họ Phương. Bọn họ không được chia bất cứ thứ gì. Không ai muốn vì người ngoài ở trong tình trạng không tốt lại đi liều mạng với người khác. Huống hồ lúc này vẫn còn chưa giết được Quỷ Long, cùng lúc lại phải đối mặt với những người này, có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Thanh niên họ Phương nắm chặt huyết kiếm, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào mấy luồng độn quang. Trong một mảnh hải vực cách xa đảo nhỏ, có mấy bóng người áo bảo đen đang mai phục dưới đáy nước. Thân thể những người này hòa vào biển lớn, nương theo mặt nước nhấp nhô, khí tức cực kỳ mờ nhạt. Tầm mắt bọn họ xuyên qua mặt nước, có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu trên đảo. Lúc này, bọn họ cũng đã phát hiện những vị khách không mời mà đến. Đến rồi. Giọng nói của nhị sư huynh trầm thấp, truyền âm cho những người khác. Nhanh, tế thú vương phiên ra. Mọi người không nói một lời, ngồi xếp bằng ở dưới mặt nước, tạo thành một vòng tròn. Xung quanh bọn họ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lá cờ. Những lá cờ này đã ở đó từ rất lâu rồi. Xung quanh bọn họ xoay tròn,